Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 6, thu phục kim kê. Góc truyện audio.com. Phía dưới mặt đất thiên kê nhìn rõ từng hành động của đế tuấn. Hắn không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người với thực lực kinh người và thủ đoạn tàn độc của đế tuấn, kẻ có thể phất tay một cái là ngàn vạn. Đại quân tan biến, có thể thuấn sát ba cao thủ tổ tiên không hề kém hơn hắn. Thiên kê lúc này đang thầm tính toán thực lực của đế tuấn ở khoảng nào. Kết quả hắn cho ra là thực lực của đế tuấn khoảng tổ tiên ngũ đến lục trọng thiên, thậm chí có khả năng còn cao hơn nữa. Khi thấy đế tuấn đến gần mình, hắn có chút thấp thỏm mở miệng nói. Tiểu nhân đa tạ đại nhân đã giải vây cho kim kê nhất tộc của tiểu nhân. Để đa tạ tiểu nhân, xin nguyện lấy tất cả thái dương tinh kim trong tộc hiến lên cho đại nhân, mong đại nhân đừng chê. Đế tuấn thấy vậy mở miệng nói. Thiên kê phải không, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại tộc nhân của ngươi, cũng sẽ không cần thái dương tinh kim của ngươi, thứ đó ta đâu có thiếu. Điều duy nhất ta cần ở ngươi là sự thần phục của ngươi và toàn bộ tộc ngươi. Thiên kê nghe vậy kinh hãi nói. Cái gì thần phục ư? Ngươi đừng hòng mơ tưởng kim kê tộc bọn ta sẽ thần phục một nhân loại, dù bọn ta có phải diệt tộc đi chăng nữa cũng sẽ không có chuyện đó. Đế tuấn thấy thái độ của thiên kê không những không nổi giận mà còn tươi cười nói. Có cốt khí không uổng công ta cứu ngươi, hôm nay ta chắc chắn sẽ khiến cho ngươi xưng thần với ta, hơn nữa ngươi nói ngươi có chết cũng không xưng thần với. Nhân loại vậy thì may quá, ta vừa khéo lại không phải là nhân loại. Thiên kê nghe vậy thì bật thốt lên. Ngươi nói ngươi không phải nhân tộc nhưng trên người ngươi lại không có chút yêu khí nào, vậy sao ngươi có thể là yêu tộc ta được chứ? Đế tuấn nghe tới đây thì bật cười nói. Ta tự nhiên là yêu tộc, còn về phần trên người ta không có chút yêu khí nào là bởi vì ta cần nhân thân để thành lập một vận triều dành riêng cho yêu tộc. Chúng ta, thiên kê kinh hãi thốt lên, vận triều dành cho yêu tộc chúng ta ư? Không thể nào, ngươi đừng hòng lừa ta. Xưa nay không yêu thú nào có thể mở ra vận triều, còn nữa ngươi nói ngươi là yêu tộc ư? Ta cũng không tin trừ khi ngươi có thể chứng minh được điều đó. Đế tuấn nghe vậy gật gù đáp. Ngươi nói rất đúng, xưa tới nay không một yêu thú nào có thể thành công trong việc mở ra vận triều cả, bởi vì bọn chúng đều là yêu. Thân còn ta là nhân thân. Còn về việc ngươi không tin ta là yêu tộc ư, vậy thì nhìn cho kỹ đây. Nói xong đế tuấn ngửa cổ quát lạnh. Kim ô chân thân, lập tức sau lưng đế tuấn xuất hiện một hình bóng kim ô khổng lồ, hình bóng đó mau chóng hợp nhất với đế tuấn khiến cơ thể hắn bỗng chốc hóa thành. Một con kim ô cao vạn trượng. Lúc này kim ô đế tuấn nhìn về phía thiên kê nói. Sao hả, tin chưa? Nếu ngươi chưa tin thì xem ta biểu diễn tiếp đây. Thái dương chân hỏa từ trong miệng đế tuấn phun ra một cột lửa hoàng kim đốt cháy cả. Trời, ngay sau đó một thanh kiếm hỏa hồng bắn thẳng ra, chỉ thấy thanh kiếm đó toàn thân màu đỏ rực như được mạnh mẽ ngưng tụ từ lửa mà thành vậy. Thiên kê khi thấy thanh kiếm đó không khỏi ngạc mà nói. Thái dương tinh kim, sao ngươi lại có thái dương tinh kim cực phẩm như vậy để rèn kiếm chứ? Kim ô do đế tuấn hóa thành cười nói. Bản thân ta chính là mặt trời tiên thiên sinh linh, đương nhiên phải có thái dương tinh kim, còn bây giờ ngươi đã tin ta là yêu tộc chưa? Ta sắp hết kiên nhẫn. Rồi nói xong vũ động hai cánh, thái dương chân hỏa lập tức bay múa khắp nơi xung quanh thiên kê. Thiên kê thấy cảnh này vội kinh hãi nói. Tiểu nhân tin rồi ạ, tiểu nhân xin đưa toàn tộc thần phục đại nhân. Đế tuấn thấy vậy liền thu lại kim ô chân thân rồi nói. Như vậy mới là lựa chọn của người thông minh. Thiên kê, ta tiếp nhận sự thần phục của ngươi. Ngươi hãy yên tâm, ta sẽ cho toàn bộ kim kê tộc, à không phải là toàn bộ yêu tộc chúng ta huy hoàng. Cách chương.